Chương 1, Sơ Lâm quyền 2, Phi Tài. Quyền 2, Phi Tài chương 1, Sơ Lâm bầu trời xanh thẳm tròng, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, một luồng sức mạnh ma nhờ me dường như từ ngoại giới xuyên thủng nơi này, lập tức nhượng thế giới này thế giới ý chí trực tiếp trọng điểm quan tâm. Sau một khắc, một bóng người bồng bềnh mà tới, hướng về phía dưới biển rộng rơi đi. Trên biển có một hòn đảo. Đây là một tòa rất kỳ quái hòn đảo, dưới bộ là một tòa bình thường hòn đảo. Thượng bộ nhưng tượng một cái đổi chiều tán. Người quen thuộc, một chút liền năng lực nhận ra, nơi này là Phi Tài Tẻn Dịu Island. Thế nhưng Lữ Trác trải qua một thế giới trưởng thành, trong đầu ký ức mơ hồ rất nhiều, đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng không có nhận ra. Hắn cau mày, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, đây chính là thế giới ý chí sao? Cảm giác thật không được nói, thân thể hắn run lên, đem sức mạnh thu sạch lui, này sợi áp lực dần dần biến mất. Nhưng Lữ Trác như trước có thể cảm giác được, phảng phất có một đôi lạnh lùng con mắt ở nhìn kỹ hắn. Rơi xuống phía dưới trên hòn đảo, Lữ Trác bước chậm ở trong rừng rậm, vuốt cằm, trong lòng bắt đầu rồi suy tư. Loại sức mạnh này, hiển nhiên là một cái trung thiên thế giới mới có thể nắm giữ. Nay sợi lực lượng bản nguyên, mặc dù xuyên thấu qua không gian, Lữ Trác QNZ có thể cảm nhận được, chí ít là hoàn tỷ hệ sở thế giới GAP-10ILN đồng dạng. Nơi này thế giới lực lượng QNZ vô cùng mạnh mẽ. Lữ Trác này cụ phân thân, tuy rằng không có chân thánh sức mạnh, nhưng QNZ có thể so với thánh cấp, bất quá nếu như là trực tiếp đối đầu thế giới ý chí, nhưng hay vẫn là có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Muốn thôn phệ lực lượng bản nguyên, có thể không dễ như vậy, nhất định phải xóa bỏ thế giới ý chí mới được. Chỉ có xóa bỏ thế giới ý chí, thế giới lực lượng mới hội mất đi sự khống chế. Lực lượng bản nguyên Lữ Trác căn bản không sợ, nhưng thế giới lực lượng nhưng là có thể mang hắn chấn áp cái MI-5QNZ không ra được. Này cùng tử vong liền hầu như không khác nhau. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác chậm rãi đi vào đảo nơi sâu xa. Hòn đảo nội bộ. Có một chỗ náo nhiệt làng, nơi này là Zet Lì Giật Công Hội. Phi Tài Sơ Đa Y Hội trưởng, Mạ Vịt Vởm Ly Ổng sinh ra địa phương. Một tên đang yêu tóc vàng nữ hải. Đang ngồi ở trên quầy, hết sức chuyên chú nhìn sách ma pháp. Sau một khắc, một bàn tay lớn đột nhiên quạt lại đây, đúng một tí đưa nàng thư đánh rơi trên đất. Mạ Vịt ngươi muốn lười biếng tới khi nào? Chỉ thấy một cái trên má trái mang theo màu xanh hình xăm, xem ra cực kỳ hung ác người đứng ở Mạ Vịt trước. Thấy thế, Mạ Vịt nhỏ giọng nói, xin lỗi ta đã đem công hội quét dọn xong. Rét lý rất dễ dập nhưng không chút lưu tình. Một cái nhở cờ theo Mạ Vịt cổ áo đem nàng nhở cờ lên đến. Giờ khả cờ Na Y chỉ có xa ưu tuổi Mạ Vịt lại như trong tay hắn một cái đáng thương con rối. Ta nhớ tới ta đã từng nói, ngoại diện cũng cần quét tức đi vâng là. Thật là không có dùng tiểu quỷ, nhìn cái gì thư dễ dập cười lạnh một tiếng, một cước đem đánh rơi trên đất sách ma pháp giẫm cái nát tan, đồng thời nhìn chằm chằm Na Nở Dê trên chân một đôi đẹp đẽ giày lạnh giọng nói, này đôi giày là ta đưa cho ngươi. Hiện tại ta cảm thấy nó không thích hợp người, khởi cho ta hạ xuống có thể nhưng là ta chỉ có này một đôi ngu ngốc, lời của ta nói ngươi không nghe mà vâng trần chuồng trắng mịn bàn chân nhỏ, Mạ Vịt gánh một cái cao hơn nàng một cái chổi. Dẫm lạnh leo phiến đá, đi tới công hội ngoại diện, bắt đầu quét tước. Đang lúc này, mặt khác một cô bé nhanh chóng chạy vào công hội. Ba ba, ta đã trở về dễ dập lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên đón, cười nói. Giày dạ đã về rồi. Đến, xem ta đưa ngươi một đôi mới giày. Hoa nha. Hảo tạng, thứ này ta mới không nên xuyên. Mau mau ném mất đi được, vậy thì vứt đi. Dễ dập vuốt đầu cười ha ha, liền thấy giày dạ phết miệng. Ba ba không nên đưa ta đồ ngổn ngang, này sẽ không phải là Mạ Vịt đi. Nếu như cảm hóa một loại nào đó kỳ quái vi khuẩn nên làm gì vâng là ba ba không tốt. Giờ khả cờ nào y, công hội ngoại diện. Mạ Vịt nhìn mình bàn chân nhỏ, thở dài, cắn môi, trong mắt tràn ngập vụ nhỏ. Ta sẽ không khóc, khóc, liền không thấy được yêu tinh rồi nói, Na Nở Dê vung vẩy cái chổi, đem trong mắt vụ nhỏ xúy đi, bắt đầu nỗ lực quét tước. Đang lúc này, một bóng người từ đàng xa trong rừng cây chậm rãi đi ra, ôn nhu nhìn Na Nở Dê, mỉm cười nói, Mạ Vịt, không mang giày tử là hội cảm lạnh nha. Mạ Vịt giật mình ngẩng đầu lên, nhìn mỉm cười đi tới Lữ Trác. Lạnh leo trong lòng cảm nhận được một vệ tấm áp. Lúc này Mạ Vịt vẫn không có mọc ra vũ nhĩ, nhưng nô cờ mau cùng một màu vàng nhạt mái tóc cũng đã phiêu giật mọc ra, chỉ thấy na nở dê vi vi túi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ mặt như đưa đám. Nhưng la ta không có giày nghe xong mà vịt, Lữ Trác mỉm cười nói, ta hội đưa ngươi một đôi mới giày vào lúc này Lữ Trác, đã biết dô ý chính mình thế giới đang ở, là phì tải. Hơn nữa thời gian cự ly đầu mối chính bắt đầu sớm hơn 100 năm. Hiện tại là 679 năm. Bất quá Lữ Trác QNZ cũng không để ý, mục đích của hắn là muốn cắn nuốt mất thế giới này bản nguyên, trở thành trung vị chân thánh. Ánh mắt đảo qua phía sau Z lì giật công hội, Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Nếu không có tiểu khả ái lọ lì mạ vịt đang đứng ở bên cạnh mình, chính mình đã sớm một chiêu kiếm tiêu diệt nó. Mạ vịt, ngươi có phải là được bắt nạt nhượng ta giúp ngươi đòi lại đi nhìn mạ vịt làm người đáng thương bóng người? Lữ Trác ôn nhu mỉm cười nói. Chuyện này mạ vịt vi vi có chút giật mình nhìn Lữ Trác, trên mặt vẻ mặt cũng không phải là không tin Lữ Trác có thể giúp na nở dê báo thù, mà là na nở dê cùng Lữ Trác sơ lần gặp gỡ. Lữ Trác liền đối với nàng tốt như vậy, làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù sẽ trưởng bọn hắn có chút thế nhưng bọn hắn thu nhận giúp đỡ mạ vịt, ca ca, ta không có chuyện gì, chớ làm tổn thương bọn hắn. Được rồi. Nghe xong mạ vịt, Lữ Trác che ô cái chán, nghĩ đến nguyên nội dung vợ kịch bên trong Z lì giật cái này công ngay lập tức sẽ liền sẽ phải chịu màu xanh khô lâu tính chất hủy diệt đả kích, nếu như vậy vậy hãy để cho bọn hắn sống thêm mấy ngày đi. Ca ca cảm tạ ngươi, ngươi thật là một người tốt. Mạ vịt ngọt ngào nở nụ cười, muốn ôm Lữ Trác eo, nhưng bởi vì quá nhỏ, nhón chân lên cu nở dê chỉ có thể ôm vào Lữ Trác chân. Ngạch nghe được đáng yêu lọ lì mạ vịt, Lữ Trác cái chán hiện ra một đạo hát tuyến, chẳng lẽ là trong truyền thuyết người tốt thẻ vẩy vẩy đầu, đem loại này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài sau. Lữ Trác ngồi xổm người xuống, ôm lấy mạ vịt, đưa nàng đặt ở trên vai của mình, cười nói. Nếu ngươi gọi ca ca ta, vậy sau đó chính là ca ca của ngươi. Hạ mạ vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lời của mình dĩ nhiên sẽ bị Lữ Trác xem là thật sự. Từ khi cha mẹ từ trần sau đó, bao lâu chưa từng cảm thụ loại này ấm áp hay lắm ta mạ vịt, chăm sóc nhiều hơn ân ta Lữ Trác. Lữ Trác cười cợt, hướng về phía trên rối rối tay, vừa vặn có thể tìm thấy mạ vịt đầu nhỏ, hai người cười đi vào tùng lâm.